Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, muốn đặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu Laura ăn pizza. Phía trên phủ kín chi sĩ, gẹp có Italy lạp xưởng, chỉ là nhìn như cũng rất thơm. Thanh âm lầm bầm mở miệng nói, được rồi, có rảnh rỗi mang nàng đến tìm ta. Nàng học qua những kiến thức kia ta cũng học qua. Gần đây thời gian tương đối nhiều, có thể nhín thời giờ dạy nàng chút ta lúc đi học tổng kết ra được bí quyết. Ví dụ như dù sao cũng đừng để ý tới đám kia trong đầu chỉ có xe chú bé. Còn có đừng trêu chọc tự cho là đúng cô nương. Nếu không sẽ bị khi dễ đợi một chút. Không đi tư lập tiểu học niệm qua sách. Nhưng là ta cảm thấy toàn thế giới nơi nào tiện nhân hẳn cũng không sai biệt lắm. Chuyển trường sinh dễ dàng nhất bị khi dễ. Người cấp cho nàng một bộ điện thoại di động. Như vậy thì có thể tùy thời hiểu được tình huống. Còn có lão sư, người có thể mời vậy hai vị dạy kèm tại nhà lão sư hỗ trợ một chút. 1 giờ $90 thù lao. Nếu như đầu không thành vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không hy vọng bỏ qua từ ngươi nơi này cơ hội kiếm tiền. Xem ra ngươi trước, kia bị ai khi dễ qua đúng không? Lại có thể như thế có kinh nghiệm. Ta biết ngươi ở hình dung kia loại cô nương. Trên thực tế ta cũng ghét các nàng. Lớn lên có thể không đẹp, nhưng lòng tự tin vô cùng cường đại. Điện thoại di động ta nhất định sẽ chuẩn bị xong. Đem hai chúng ta điện thoại tích trữ đi vào, tránh trong chốc lát không liên lạc được ngươi hoặc là ta. Mọi người chú ý trường học Phách Lăng, chuyện kiện, điểm chính thường thường tập trung ở thích khi dễ người, gây chuyện học sinh nam trên mình. Thật ra thì các cô nương thủ đoạn một chút đều không so nam sinh kém. Laura mới rời đi trường học không bao lâu, Diệp Đông Thanh vẫy mắt thấy qua những cái kia hỏng bét tâm sự. Tự nhiên làm theo lo lắng Triệu Lưu Ly đến lúc đó sẽ bị khi dễ. Từ Triệu Lưu Ly yên lặng tính cách xem. Đi trường học đi học vấn đề hẳn không lớn. Chân thực không được còn có thể mời lão sư hỗ trợ chăm sóc. Ở trong khách sạn đợi một hồi. Phụng Bồi Laura nói chuyện phiếm. Sau đó Diệp Đông Thanh đi chuyến phố Uôn. Đưa Triệu Lưu Ly đi học đánh đàn guitar. Những chuyện nhỏ nhặt này đã có thể giao cho những người khác phụ trách. Trước kia có Laura hỗ trợ, hôm nay không trông cậy nổi nàng. Diệp Đông Thanh sinh ra thuê một vị nghề tài xế ý tưởng. Tỉnh được là đưa đón các loại sự việc lãng phí quý giá thời gian. Mỗi một lương tháng không tốn mấy đồng tiền. Hắn đã gọi điện thoại để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm hỗ trợ hỏi thăm. Tốt nhất là có thể đi làm thêm làm hộ vệ cái loại đó. Lấy Diệp Đông Thanh bây giờ có tài sản, đủ bị một ít tâm hoài bất quý những tên để mắt tới. Ra cửa mang vị hộ vệ vừa khi phái lại an toàn. Còn có thể miễn đi tự lái xe phiền não. Tốt biết bao, bữa nay, tiểu Edward lại một lần nữa theo Diệp Đông Thanh gặp mặt. Hai người ký tên hợp đồng sau đó. Tại chỗ thì có tiền vốn chuyển tới Leo sổ sách của công ty hộ lên. Nhà này công ty nhỏ ở phía trước đoạn thời gian đối với đánh cuộc trước mới thành lập. Không nghĩ tới còn có thể công dụng ở trên. Liên lạc hoàn ngân hàng. Biết được tiền đã vào vị trí của mình. Hợp tác chuyện chỉ như vậy bị quyết định xuống. Độc lập với quỹ nước ngọt ra. Diệp Đông Thanh có một khoản khác có thể tùy ý thao tác tiền vốn. Vội vàng gọi điện thoại liên lạc liền Pony Mã, nói cho đối phương biết mình lại có tiền đầu tư, nhưng phải chờ tới 5 tháng sau mới có thể đánh được bọn họ trong tài khoản. Pony Mã thân là tenant công ty một trong người sáng lập. Đến trước mắt mới ngưng chủ yếu vẫn là vùi đầu làm mở rộng và mở rộng. Bàn về xử lý đối nhân xử thế kinh nghiệm, trước mắt còn không coi là nhiều. Hơn nửa đêm bị Diệp Đông Thanh điện thoại đánh thức. Hơn nữa nghe nói lại trở quẻ muốn đầu tư mình công ty. Cảm thấy giống như là ở tiêu khiển mình tựa như chơi. trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo chút hỏa khí. Ta biết ý ngươi, mấy tháng thời gian ta có thể chờ các loại, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không đổi nữa chủ ý đúng không? Chuyện này đúng là Diệp Đông Thanh làm được không chỗ nói. Trước đoạn thời gian hắn mới vừa nói cho Pony, mình chỉ có thể đầu tư 20 triệu đô la Mỹ cỡ đó. Thiếu chút nữa đưa đến thu mua Sohu công ty phương án xanh non. Bởi vì Tenon tiền vốn không nhiều, trừ phi đưa đổi cổ phần, nếu không không có tiền ăn nhà kia thị giá hơn 100 triệu đô la công ty. Hiện nay chủ yếu kinh doanh môn hộ trang web Sohu công ty ở Nasdaq khổ khổ vùng vẫy. Chút nào không bị những người đầu tư coi trọng, không thiếu cổ đông ước gì có người đầu tư tới đón bàn. 50 triệu USD liên doanh ta có thể lấy ra tới. Nhưng so với thu mua nhà kia gọi là Sohu công ty, ta càng hy vọng các người lựa chọn cái khác đồng bạn hợp tác. Cũng có thể mình mở rộng tương tự sản phẩm, xài tiền thiếu, hơn nữa lợi ích thiết thực. Ở ta xem ra lấy công ty ngươi bây giờ người sử dụng cơ số. Không cần thiết đi thu mua nó, hiện tại thị trường vẫn tương đối lạnh. Hoàn toàn có thể đem đưa ra thị trường sự việc đẩy về sau đẩy một cái. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta liên doanh tiền, dùng ở thích hợp hơn địa phương, quyết định chuẩn bị đầu tư. Những lời này Diệp Đông Thanh cảm thấy rất cần phải có nói ra trước đã. Tenon công ty đối bên ngoài tuyên bố đã có hơn 100 triệu ghi danh số lượng. Cân nhắc đến một phần lớn cương thi người sử dụng, 1-2 triệu chân thực người sử dụng vẫn phải có. Năm 2003, Thái Bình Dương bờ bên kia Internet quy mô đã không nhỏ. Có hơn 20 triệu đài máy vi tính cá nhân, cùng với xấp xỉ 60 triệu người dân trên mạng quy mô. Ý nghĩa so với mình là có thể làm ra môn hộ trang web. Tiền hẳn tốn ở thích hợp hơn lĩnh vực, tỉ như trình duyệt web, Internet trung tâm mua sắm, ở tuyến thanh toán công cụ loại, chúng có thể ở tương lai lấy được càng hồi báo nhiều. Làm những thứ này Diệp Đông Thanh cảm thấy càng có thể lấy được đã thành công. Sohu nghiệp vụ tình hình rõ ràng hắn cố ý điều tra. Cảm thấy đối với Tenon công ty chẳng qua là thêm gấm thêm hoa. Không dạy được quá lớn trợ giúp, bây giờ thời cơ vừa vặn. Tiền hẳn tốn ở trên lưỡi dao. Pony đang nghiêm túc cân nhắc Diệp Đông Thanh nói. Bắt đầu suy tư mình có thể hay không phỏng chế ra giống như Sohu như vậy môn hộ trang web. Cho ra kết quả là có thể. Dừng lại mấy giây sau quay lại hỏi. Như vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Ta nhớ ngươi nói qua mình chú ý nước Mỹ Internet thị trường rất lâu rồi. Trước mắt nước Mỹ thị trường khổng lồ nhất. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đem tiền dùng ở nơi nào? Ta sẽ tới trước nước Mỹ xem một chút. Gần đây ta đầu tư mấy công ty, mang ngươi đi trước hiểu một chút bọn chúng đặc biệt kiểu phát triển. Nói không chừng có thể đối với ngươi tiếp theo quản lý đưa vào hoạt động Tenon đưa đến trợ giúp. Hoa hạ thị trường tiền cảnh rất lớn. Bất quá ở Internet lĩnh vực so nước Mỹ bên này khởi bước trễ. Có lẽ ngươi có thể từ trong học được chút gì đây? Diệp Đông Thanh thích theo Pony như vậy người. Thông minh nói chuyện, đối với quản lý công ty người quyết định mà nói. Có thể nghe lọt đề nghị tóm lại là một tốt sở trường. Nếu như cứng đầu mù quáng tự đại, như vậy Diệp Đông Thanh nên suy nghĩ một chút là không phải muốn đi đầu tư công ty khác. Dù sao dưới mắt hạng mục đủ nhiều. Đem tiền tiếp tục đập vào Amazon hoặc là Netflix, Apple đợi một chút cũng có thể. Chân thực không được, hoa hạ bên kia còn có Alibaba đâu. Nó ở Diệp Đông Thanh trong mắt giống vậy thuộc về đáng đầu tư siêu cấp chất lượng tốt cổ. Chỉ bất quá theo Pony mã trước biết, nói tới hơn nữa thuận lợi chút. Nếu như gần đây có thể đem visa làm được, ta sẽ đi trước xem một chút. Liên doanh chuyện ta sẽ lại theo những thứ khác các cổ đông thương lượng một chút. Nếu là không thu mua Sohu, rất có thể không cần liên doanh nhiều tiền như vậy. chủ yếu là y tập đoàn bên kia tương đối phiền toái. Ta gây dựng sự nghiệp đoàn đội không thành vấn đề. Yên tâm đi Pony, chỉ cần khẩu vị cũng khá lớn. Ngươi chỉ biết theo ta như nhau cảm thấy tiền trong tay tổng là không đủ dùng. Gần đây cơ hội đặc biệt tốt, rất có thể đời này cũng chỉ có thể gặp phải một lần cái loại đó. Như vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đến lúc đó lại điện thoại liên lạc đi. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới nước Mỹ làm khách. Mang ngươi đến Seattle và thung lũng Silicon đi thăm. Ta ở đó có người quen. Chấm ngoặc kép, Hàn Huyên hoàn cúp điện thoại. Diệp Đông Thanh nằm ở trên ghế nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Suy tính điểm chính vẫn là như thế nào ở quay mũi nguy hiểm đồng thời. Cố gắng thực hiện tối đại hóa lời. Hồi tưởng tương lai hai nước rằng co Internet sản nghiệp cách cục. Bên kia khẳng định đáng đầu tư. Lúc trước theo tiểu Edward Johnson ký hợp đồng liền bày ở trước mặt hắn. Nhất định sẽ mang tên kia kiếm ít tiền. Bất quá cân nhắc đến tiểu Edward cam nguyện mạo hiểm. Đạt được hồi báo cũng là phải. Làm ăn là làm ăn. Uy tín không thể ném. Trong tay có thể thao tác tiền vốn hôm nay tăng mạnh đến sấp xỉ 200 triệu đô la. Tính luôn đòn bẩy vậy càng nhiều. Bên trong có phổ thông đầu tư 80 triệu USD. Cũng có thuộc về quỹ nước ngọt lời. Cộng thêm tiểu Edward dung nhập 60 triệu USD. Làm sao quản lý thành vấn đề lớn? Mấy con số này vượt qua xa Diệp Đông Thanh tưởng tượng. Gom góp tiền bạc quá trình so hắn tưởng tượng thuận lợi. Có tiểu Edward tầng quan hệ này, ý nghĩa còn có thể liên hệ tập đoàn Fidelity Investment, cái này tấm da hổ chứa uy phong. Rất nhiều không cần thiết phiền toái nhỏ cũng có thể vì vậy nghênh nhận mà rõ ràng. Tỷ như giảm thiếu đòn bẩy trong quá trình tiền ký quỹ, gia tăng ở ngân hàng và khoán cửa hàng bên kia danh tiếng. Nói không chừng còn có thể để cho chứng khoán đổi trác ủy viên hội một số người lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, thực hiện hơn nữa linh hoạt đầu tư kiểu mẫu. Gần đây bởi vì nhận cổ quyền chứng, dầu Hoa Kỳ hạn giao hàng trong giao dịch tồn tại nguy hiểm tính vấn đề. Phụ trách giám quản quỹ nước ngọt điều tra viên đã phát tới chất vấn hàm, để cho bọn họ trao tay quay mũi nguy hiểm cặn kẽ phương án. Chứng minh tiền vốn hợp lý sung túc, nói cho cùng hay là thực lực không đủ, tiền vốn quy mô cũng không đủ, khiến cho được Diệp Đông Thanh luôn có thể cảm thấy bó tay bó chân. Từ phổ thông người đầu tư bên kia thu thập đến tiền vốn, rất lớn một số bị ném vào thấp nguy hiểm, thấp lợi nhuận lĩnh vực, ví dụ như phiếu công trái, tiền quỹ những thứ này. Dùng để bảo đảm đến kỳ sau trả lại năng lực, nếu không kia còn cần từ nhỏ Edward nơi này mượn tiền. Mình kiên nhẫn đợi một chút là có thể từ mua quản lý tài sản sản phẩm những người đầu tư trong tay. Đạt được tiền, trước mặt vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là như thế nào kiếm được nhiều hơn tiền, thuộc về công ty quỹ nước ngọt và Diệp Đông Thanh mình tiền. Dùng để đền bù tiền vốn tổng số chưa đủ cái này cái hố to. Không người có thể giúp hắn xử lý loại này khó giải quyết vấn đề khó khăn. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào mình. Dầu thô kỳ hạn giao hàng 3 liền tăng sau đó. Ở ngày hôm nay lại một lần nữa ngã xuống. Biên độ tương đối lớn. Trong vòng nửa giờ mỗi thùng dầu giá cả chính giữa hơn 30 cent cứ như vậy biến mất. Trong tay nhóm kia kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng còn kiếm tiền. Nhưng là lời ngay tức thì co lại. Và đi Las Vegas đánh cuộc tiền không cùng. Đại tông hàng hóa đổi trác thuộc về thời gian khá lâu đánh rằng co. Diệp Đông Thanh đã có thể làm được bình tĩnh ứng đối. Chỉ cần không rớt đến cưỡng chế bình thường, đều ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhiều không đánh cờ còn đang kéo dài. Xảo diệu duy trì nào đó thăng bằng, lợi tin tức tốt không sai biệt lắm phóng thích xong, Washington phương diện tiếng sấm mưa to chút ít, có người có thể từ vậy gian hình bầu dục trong phòng làm việc lấy được người thứ nhất tin tức. Nhưng mà Diệp Đông Thanh không vậy thủ đoạn thông thiên năng lực. thuần túy ở cạnh trí nhớ của kiếp trước manh đánh cuộc. Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả tăng trướng điệt rớt. Tạm thời không nóng nảy vận dụng vậy 60 triệu USD vào sân thêm thương. Suy nghĩ tạm thời trước ngắm nhìn mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.